Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 221, góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ nhàn nhạt lườm nàng liếc, ánh mắt kia nhìn xem nàng, như là đang nhìn cái gì râu ria bụi bặm. Hắn đối một bên y tá nói, gọi bảo an, sau đó không để ý tới nữa Hà Xuân Bạch hô to gọi nhỏ. Mở cửa đi vào, giữ cửa khóa ngược lại. Hà Xuân Bạch nhào lên, không có thể ngăn cản Ôn Tây Lễ đóng cửa. Tức giận đến tại cửa lớn hung hăng dụng quyền đầu đập phá vài cái. Ngay tiếp theo Ôn Tây Lễ đều mắng lên. Nàng vốn chính là hương dã thôn phụ xuất thân. Không có văn hóa gì. Giờ phút này đang giận trên đầu. Liền lễ dụng cụ lão sư dạy giáo dục đều quên sạch sẽ. Mắng phải là lại khó nghe vừa thô tục. Một lát sau, bảo an lên đây, đem hùng hùng hổ hổ Hà Xuân Bạch kéo rời đi. Cửa ra vào kêu la thanh âm dần dần đi xa. Phòng bệnh cũng yên tĩnh trở lại. Khương Tửu nằm ở trên giường, trên mặt thoa một tờ mặt màng, nhắm mắt lại, như là ngủ rồi. Ôn Tây Lễ đi qua, ngồi ở nàng bên giường, đem mặt màng giấy theo trên mặt nàng vạch trần xuống dưới. Đừng ngủ, theo giúp ta nói một lát lời nói. Khương Tửu mở mắt ra, mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Trên mặt nàng vui vẻ một khi vuốt lên, khuôn mặt liền biến thành lại lạnh lại tươi đẹp. Trong mắt lưu chuyển ánh sáng, đều giống như muốn đâm người bình thường, làm cho người không dám trực tiếp cùng nàng đối mặt. Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng, tức giận, không đến mức. Khương Tửu thản nhiên nói, ngươi lúc trước cũng không trách ta sao? Thói quen, đây là thật đích sinh khí. Ôn Tây Lễ tại bên giường ngồi xuống, ngươi cơm chưa ý định ăn cái gì? Khương Tửu biết rõ hắn ở đây nói sang chuyện khác. Hừ lạnh một tiếng, liếc hắn một cái, hướng trong chăn vừa chui, cầm cái ót đối với hắn. Ôn Tây Lễ khẽ thở dài một hơi, cách chăn, mền đem người bế lên. Khương Tửu cùng cái nem dán tựa như cuốn tại trong chăn. Lộ ra một viên nhếch môi lạnh như băng đầu, thấy hắn nhìn qua, không kiên nhẫn sau khi từ biệt khuôn mặt, nhìn ngoài cửa sổ. Ôn Tây Lễ rủ xuống mắt. Có nhiều thú vị nhìn xem Khương Tửu ngạo kiều biểu lộ. Hắn tự tay đem nàng trên mặt toái phát đừng đến sau tai. Sau đó khẽ cười nói. Vẫn còn sinh khí, chấm chấm chấm, ta đã cho ta đã đem công đền bù. Hắn thở dài một hơi. Ngươi nói ta muốn làm như thế nào? Ngươi mới có thể tha thứ ta đâu? Khương Tửu mấp máy môi. Nhìn xem nam nhân thâm thúy tối tăm hai con ngươi. Bách cuống họng nói, ngươi lại không thích ta. Ôn Tây Lễ nở nụ cười. Ai ôi, đem mệnh đều thiếu chút nữa cho ngươi. Còn chưa đủ thích ngươi à, Khương Tửu cắn môi. Rủ xuống mắt, chậm rãi đem mặt chôn ở nam nhân trên lồng ngực. Nàng nói, tuy vậy, ngươi yêu thích ta, khẳng định cũng chỉ có một chút. Không có ta thích ngươi thêm nữa. Ôn Tây Lễ tới cứu nàng, bị Lăng Tử Hàm đâm bị thương. Cái này cùng yêu hay không yêu nàng kỳ thật cũng không có gì quá lớn quan hệ. Hắn khả năng đã có điểm một chút bắt đầu ưa thích nàng. Nhưng là tuyệt đối không thể nào. Có thể so với nàng ưa thích hắn muốn nhiều. Tuy rằng rất không công bình. Nhưng là ai kêu trước kia hắn ưa thích nàng thêm nữa. Một điểm đâu, hiện tại cũng chỉ có thể nhận biết. Nàng cảm giác mình tâm lại có chút đau đứng lên. Nàng nhắm mắt lại, trên gương mặt cảm nhận được trên thân nam nhân ôn ấm thể ôn. Phần này ôn độ khiến nàng si mê. Ôn Tây Lễ vuốt ve nàng lông xù tóc dài. Nghe được Khương Tửu mà nói. Hắn nở nụ cười một chút. Không để ý đáp, vậy cũng thật không nhất định. Đem Khương Tửu trấn an xuống. Ôn Tây Lễ mới cho nàng chọn cơm trưa. Ôn Tây Lễ biết rõ nàng thích ăn hải sản. Cho nàng chọn cả bàn hải sản bữa tiệc lớn. Một bên cho nàng bóc lột xác một bên trêu chọc nói. Ngươi đời trước có thể là một cái cá mập. Khương Tửu lườm hắn một cái. Ta coi như là cá. Đó cũng là mỹ nhân ngư. Ôn Tây Lễ ngược lại là không nghĩ tới nàng có thể như vậy trả lời. Bị nàng chọc cười, cúi đầu nhẹ giọng cười không ngừng. Khương Tửu có chút buồn bực. Có cái gì tốt cười? Chẳng lẽ nàng không xinh đẹp không? Không hiểu phong tình cầu nam nhân. Khương Tửu tại trong bệnh viện, bị Ôn Tây Lễ theo như đầu hung hăng ở nửa tháng viện. các loại thuốc xuống dưới. Nàng trạng thái tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều. Làm ác mộng tình huống cũng giảm bớt rất nhiều. Miệng vết thương kết thúc phải. Cuối cùng chóc ra, chỉ để lại nhẹ nhàng vài đạo màu hồng phấn vết sẹo. Bác sĩ nói cho nàng biết, làn da sẽ tự chủ chữa trị. Không cần lo lắng lưu sẹo. Nàng một tốt, liền nháo muốn xuất viện. Ngay từ đầu Ôn Tây Lễ còn có thể khích lệ vài câu. Về sau cũng nén không được, cùng bác sĩ thương lượng một chút, cho phép nàng ở đủ 20 ngày xuất viện, mà ngay cả Khương Tử bác sĩ tâm lý Lâm Đan đều gọi điện thoại tới đây cảm tạ hắn. Nói Khương Tử ai mà nói đều không nghe, chợt nghe hắn, lại để cho hắn qua mấy ngày lại mang Khương Tử đến lòng hắn lý phòng cố vấn làm một chút tâm lý khảo thí. Thuận tiện thay hắn ở đây Khương Tử trước mặt nói tốt vài câu. Ôn Tây Lễ cũng có thể cảm giác được, Khương Tử bên người những người kia, kỳ thật đều cũng có chút sợ nàng, có thể là bởi vì thân chức vị cao, nhất định phải vui buồn không hiện, hoặc là, nàng bản thân liền mang theo sinh ra chớ tiến nói một không hai khí chất. Cho nên nàng những thứ này niên, ngoại trừ Trì Diệp cùng Triệu Quyền Quyền, cũng không có gì đặc biệt thân cận bằng hữu, tuy rằng Trì Diệp cùng Triệu Quyền Quyền đối Khương Tử rất tốt. Nhưng là khả năng nàng độc lập đã quen, không thói quen phụ thuộc người khác, tạo thành hai người kia cũng không có biện pháp cởi nàng tình huống. Những thứ này niên nàng đều là một người qua tới, một người qua thói quen, khả năng liền Khương Tử đều cảm thấy, nàng không cần nghỉ ngơi một chút, không cần ỷ lại bất luận kẻ nào, mình có thể đem sự tình đều xử lý tốt, mà nàng xác thực, cũng đem rất nhiều chuyện đều xử lý rất đẹp. Tìm không ra tật xấu, thế cho nên chính nàng đều quên, nàng cũng không quá đáng là một cái cha mẹ ly dị. Chưa thành niên thời điểm liền cửa nát nhà tan, trong nội tâm thành tổ ong, hiện tại cũng mới 24 tuổi nữ hài tử, chỉ có Ôn Tây Lễ, là sống ở cái kia nho nhỏ, yếu ớt, sẽ làm nũng, còn không có phong bế chính mình, chỉ có 16 tuổi Khương Tử trong nội tâm nam hài. Đối với Khương Tử mà nói, chỉ có Ôn Tây Lễ mới là đặc thù nhất, hắn chưa kịp cùng nàng phát triển, thế cho nên vĩnh viễn sống ở 8 niên trước, là nàng có thể yếu thế, làm nũng, ủy khuất, giả bộ đáng thương, là nàng yêu phải cái kia ít niên. Khương Tử xuất viện ngày đó, thời tiết rất nắng ráo sáng sủa, vào đông ánh mặt trời cũng không mãnh liệt, nàng tại cao cổ áo lông áo khoác một cái vàng nhạt đây này tử váy. Nhan sắc đều rất nhạt, phụ trợ nàng màu da tuyết trắng, nàng trói lại một cái đuôi ngựa, xóa tung tóc dài buộc thành một nhúm, theo nàng tiêu sái di chuyển ở sau lưng nàng dí dỏm lắc lư. Cả người thoạt nhìn đều xinh đẹp hoạt bát không ít, Ôn Tây Lễ cho nàng xong xuôi thủ tục xuất viện, mang theo y tá sửa sang lại tốt một đống đông tây. Cùng nàng cùng một chỗ theo nằm viện bộ phận hướng cửa bệnh viện bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Mẹ của ta bảo chúng ta đêm nay về nhà ở, Ôn Tây Lễ khẽ khắp mở miệng nói, nàng thợ may lại làm cho ngươi mấy bộ quần áo mùa đông. Bảo ngươi trở về mặc thử nhìn xem, Khương Tử cầm lấy điện thoại, đang tải về công ty bưu kiện, nghe được Ôn Tây Lễ mà nói, cũng không quay đầu lại một chút. Ta buổi chiều phải về công ty, ngươi giúp ta cầm một chút quá, ta thước con ngựa đều tại chỗ ấy. Sấp xì, Ôn Tây Lễ dọn ra một tay, đem Khương Tử trên tay liên tục án lấy điện thoại đã đoạt trở về. Ánh mắt có chút nguy hiểm híp đứng lên, bác sĩ đã nói với ngươi như thế nào, ngươi xuất viện liền quên, ở vài ngày viện, liền biến thành cá vàng não, cách trương.